Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 373, một mũi tên trúng mấy chim. Theo Vạn Thủ Quang nơi đó rời đi về sau, Nhan Tuấn Trạch cũng không có đi xa, mà là tại phụ cận du đãng một vòng về sau. Về tới biệt thự phụ cận, hắn một mực tại suy nghĩ. Nhiệm vụ tin tức nhắc nhở chính là phục sinh. Mà nhìn bộ dạng này, Vạn Thủ Quang hai vợ chồng thần thần bí bí, cho người cảm giác chính là tại ẩn giấu cái gì. Nếu như con của bọn hắn sống lại, hai người này tại ẩn giấu cái gì lời nói. Khả năng này Vạn Thông phục sinh chính là bị sử dụng thủ đoạn không thường quy. Bất quá nội dung nhiệm vụ đã nói rất rõ ràng. Cái này quái dị cũng không phải là tân sinh, mà là đã sớm tồn tại, đồng thời làm quen cái khác quái dị, đổi loại phương thức đến xem. Nếu như hai vợ chồng này nhi tử bị phục sinh, kia có thể là bị mặt khác quái dị chiếm cứ thân xác, mà cũng không phải là đúng nghĩa phục sinh. Mang theo cái nghi vấn này, Nhan Tuấn Trạch trở về tới mai táng Vạn Thông mộ huyệt phía trước, đem vùi lấp mộ huyệt bùn đất cẩn thận dò xét một lần. Quả nhiên liền phát hiện mộ huyệt xung quanh có lẻ tán vẩy xuống bùn đất mảnh. Nhìn qua không giống như là chuyên nghiệp đắp lên mộ huyệt thủ pháp. Lại đem bùn đất đào lên một ít, liền gặp bùn đất trong lúc đó cũng đâm vào nhiều cái chỉnh tề hòn đá. Hơn nữa xem xét chính là vội vội vàng vàng gây nên. Xem ra cái này mộ huyệt bị người động tới, bởi vì thời gian còn sớm, Nhan Tuấn Trạch không có lập tức trở về biệt thự xung quanh, mà là bốn phía nhìn nhìn, kế bên này có một rừng cây nhỏ, hắn ngay tại ngoài bìa rừng dọc theo dưới một thân cây ngồi, chuẩn bị đợi đến trời tối. Hôm nay thời tiết hắn lúc trước cố ý tra xét một chút, thuộc về trời âm u, ban đêm sẽ không xuất hiện mặt trăng. Bất quá để cho an toàn, còn là ở tại rừng cây kề bên này tương đối an toàn. Vạn nhất xuất hiện trong chốc lát ánh trăng, cũng tốt mượn rậm rạp nhánh cây che chắn. Bất quá nhường Nhan Tuấn Trạch tuyệt đối không nghĩ tới chính là cái này một chút, chuyện phát sinh kế tiếp bắt đầu biến không thể tưởng tượng. Ngay tại màn đêm vừa mới phủ xuống thời giờ, Nhan Tuấn Trạch chỗ mảnh này trong rừng cây nhỏ, cách hắn bên phải phía sau cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến sột soạt nhúc nhích âm thanh. Hắn tưởng rằng một ít mèo chó con động vật, quay đầu nhìn lên, lúc này mãnh kinh, liền gặp một bãi tựa như thịt thối đồng dạng mơ hồ này nọ, chính hướng trong rừng cây bò sát ra tới. Thứ này cái gì đều không giống, xem xét liền đã không phải cái vật sống, mà là tại khi còn sống liền bị thứ gì cấp đập nát động vật. Không có đầu, thân thể cũng hoàn toàn vặn vẹo biến hình. Nói là trên mặt đất bò sát, trên thực tế là tại kéo được nhúc nhích. Nó không có phát hiện Nhan Tuấn Trạch tồn tại, mà tại nhìn thấy thứ này về sau, Nhan Tuấn Trạch lập tức đem thân thể hoàn mỹ giấu ở dựa vào cây to này về sau. Thận trọng quan sát, chậm rãi, gia hỏa này kéo lấy không trọn vẹn không chịu nổi thân thể leo ra ngoài rừng cây. Không có dừng lại, vẫn tại không ngừng hướng phía trước bò đi. Nhan Tuấn Trạch đứng người lên, đi tới nó bò sát qua địa phương. Nhìn kỹ, phát hiện gia hỏa này nhúc nhích qua đi lưu lại một đầu thật dài kéo được dấu vết. Hắn quay đầu nhìn lên, xa xa bóng đen còn tại hướng phía trước bò sát. Ánh mắt kéo xa, định tại kia như ẩn như hiện vạn gia biệt thự phương hướng. Nhan Tuấn Trạch như có điều suy nghĩ, chợt lần theo kia cổ quái bò sát vật lúc đến phương hướng, hướng trong rừng cây đi đến. Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng vẫn như cũ có thể thấy vật. Nhan Tuấn Trạch đi được rất cẩn thận, quan sát đến tên kia trên mặt đất kéo làm được dấu vết. Một đường xâm nhập trong rừng, bởi vì trong rừng hắc ám, có đôi khi cần ngồi xổm người xuống mới nhìn rõ ràng. Nhưng dấu vết luôn luôn không có đoạn, cũng không lâu lắm đi tới dưới một cây đại thụ. Cái này đại thụ thân cây có thể là trong rừng lớn nhất. Mặt ngoài có chút lồi lõm, có một phần vỏ cây đều đã chóc ra, nhưng cành cây mở rộng ra, đem mặt khác cây cối đỉnh đều bao trùm. Nhan Tuấn Trạch tới gần về sau, phát hiện nơi này có một khối đất nhưỡng bị lật ra qua, lộ ra một cái hố nhỏ thủng. Nhìn kia kích cỡ cùng độ sâu, hẳn là vừa rồi bò sát vật ẩn tàng địa phương. Hắn ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét, dùng tay chỉ ở bên trong sờ soạc một chút, phát hiện có chóc ra lông tóc, tin chắc là vừa rồi kia sinh vật ngốc quá địa phương. Bất quá ngay tại lúc này, cái này một khối đất nhưỡng bỗng nhiên hơi hơi bỗng nhúc nhích. Biên độ rất nhỏ, nhưng Nhan Tuấn Trạch vừa vặn ngồi xổm tại quan sát, liếc mắt liền nhìn ra không thích hợp. Hắn lúc này đứng dậy lui về sau đi, tìm một cái hắc ám bóng cây nơi hẻo lánh, trốn ở phía dưới không còn xuất hiện, chỉ là lộ ra một con mắt nhìn chăm chú lên nơi này. Chẳng lẽ cái này thổ nhưỡng phía dưới còn chôn giấu vật gì đó khác? Nhan Tuấn Trạch suy đoán. Không bao lâu, thổ nhưỡng lại bỗng nhúc nhích, một ít bùn đất ủi lên, hướng hai bên rơi xuống. Rất nhanh càng nhiều bùn đất lật lên, một cái tái nhợt cánh tay nhô ra, treo tại rơi xuống bùn đất cái hố vùng ven. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch dám khẳng định, cái này một khối đất nhưỡng bên trong vừa rồi không chỉ có chôn lấy cái kia cổ quái bò sát vật, tại càng phía dưới còn chôn một người. Mà bây giờ người này cùng kia bò sát vật đồng dạng, đều muốn theo trong đất leo ra. Đồng dạng, người này không có khả năng vẫn còn sống. Cái cánh tay này sau khi xuất hiện, rất nhanh một cái tay khác cũng chui ra thổ nhưỡng. Hai tay vịn cái hố vùng ven. Không bao lâu, một cái bẩn thỉu nam tử theo thổ nhưỡng bên trong đứng lên. Vô thanh vô tức chậm rãi bò ra ngoài. Đứng tại dưới đại thụ, cứ như vậy bảo trì đứng im không động. Nhan Tuấn Trạch thu hồi ánh mắt, đem thân thể giấu ở phía sau cây. Mặc dù hắn cách xa nhau nam tử này đứng phương hướng có góc độ che chắn, nhưng nhìn chằm chằm vào gia hỏa này, khó đảm bảo sẽ không bị đối phương cảm ứng được. Ước chừng 5 phút sau, Nhan Tuấn Trạch lại liếc mắt nhìn, phát hiện gia hỏa này vẫn là đứng ở nơi đó, không có muốn di chuyển ý tứ. Nam tử này tóc dơ giấy bẩn thỉu, xoắn thành một đầu, quần áo phế phẩm, nhìn một cái hẳn là một cái ăn mày. Lại qua 5 phút, ăn mày giật giật, quay người hướng ngoài bìa rừng đi đến. Hành tẩu phương hướng chính là vừa rồi kia cổ quái bò sát vật bò đi phương hướng. Đợi hắn rời đi về sau, Nhan Tuấn Trạch đi tới, lần nữa tới gần nơi này lớn hơn cái hố phía trước, ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét. Cùng vừa rồi kia bò sát vật đồng dạng, vùi lấp cái này ăn mày địa điểm cũng tại cùng một nơi. Hơn nữa ngay tại bò sát vật đây càng hố nhỏ thủng chính phía dưới. Nhan Tuấn Trạch không biết vì cái gì cái này vật chết muốn vùi lấp ở đây. Bất quá hắn tinh tế cảm ứng một chút, phát hiện nơi này lại tồn tại quái dị từ trường. Chỉ là loại quái này dị từ trường có chút cổ quái, không giống với mặt khác. Bất quá cụ thể có gì đó cổ quái chỗ, trong lúc nhất thời lại nói không được. Nghĩ nghĩ, hắn trực tiếp nằm ở cái hố bên trong. Một chút cảm giác, nhô ra hai tay, đem chung quanh bùn đất đào đến, vùi lấp trên người mình. Đương nhiên, hắn chỉ là tùy ý bới mấy lần, khiến cho bùn đất đem thân thể đều vùi lấp, nhưng chôn được cũng không sâu, trở lại bộ mặt tại thổ nhưỡng bên ngoài hô hấp. Cứ như vậy lẳng lặng hít sâu, đem giác quan phóng đại, đặc biệt là đối quái dị từ trường cảm ứng. Chung quanh nơi này từ trường cho hắn một loại nói không nên lời cảm giác kỳ diệu, giống như rất lợi hại, lại hình như rất yếu. Nhan Tuấn Trạch nguyên bản chuẩn bị đem bò sát quái hoặc là lưỡi dài chân chân phóng xuất ra, nhưng một cỗ trực giác tại nói cho hắn biết, không thể làm như thế. Nơi này từ trường quá kỳ quái, tạm thời không cần phóng thích bất luận cái gì quái gì. Đem chính mình chôn ở trong đất bùn. Ước chừng 7-8 phút sau, Nhan Tuấn Trạch nhịp tim bỗng nhiên bắt đầu tăng tốc. Đây là cảm thấy dị thường một loại bản năng phản ứng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Chung quanh nơi này từ trường chập chờn bắt đầu nhiều lần cùng càng thêm biến dị thường. Lỗ tai hơi động một chút. Bên cạnh cách đó không xa cây to này bên trong. Phát ra một đạo, a, thanh âm già nua. Vỏ cây bắt đầu rạn nứt. Tạch tạch tạch lộ ra một đạo bất quy tắc khe hở. Từ trung gian hướng trên cành cây kéo dài xuống. Một cái tay ngón tay tại khe hở miệng lột một chút. Lập tức một cái đen nhánh đầu theo trong cái khe chui ra. Ngó nhìn xung quanh. Chỉ chốc lát sau, vỏ cây vỡ ra khe hở càng lớn. Một cái khô gầy bóng người gạt ra. Đứng tại trước đại thụ. Cúi đầu xuống. Đen ngòm trong hốc mắt tựa hồ có mắt đồng tử tại chuyển động. Nhìn về phía trong đất bùn chôn lấy người. A, bóng đen này phát ra kinh hỉ. Tiếng nói khàn giọng. Lần này, ta, lời nói chưa dứt, lại là một cái thấp bé bóng đen theo thân cây trong cái khe chen ra. Hắn chỉ có một cái tay cụt. Cúi đầu nhìn lại, miệng nói, hắn là ta. Một giây sau, thân cây khe hở lần nữa nhúc nhích, lại là một cái tóc dài bóng đen từ đó leo ra. Nửa người dưới của nàng đã biến mất, mà lên nửa người vừa mới bò ra ngoài khe hở. Lập tức hô, hắn là ta, cút ngươi MMP. Kia cái thứ hai ra tới người lùn bóng đen nâng lên tráng kiện tiểu chân ngắn. Hướng về phía cái này tóc dài bóng đen chính là một cái móc câu. Một chân đem nó một lần nữa đá tiến vào thân cây trong cái khe. Nói đều không chờ nàng nói xong. Xếp hàng, cái thứ nhất ra tới lão giả bóng đen quay đầu tiếng nói khàn giọng nói. Đúng, xếp hàng, người lùn bóng đen cũng quay đầu về sau gầm thét. Ta nói ngươi, lão giả bóng đen nhìn chằm chằm người lùn bóng đen. Cái này người lùn trả lời, mới vừa rồi là ta trước tiên cảm ứng được. Bị ngươi nhanh chân đến trước lao ra. Ai trước tiên ra tới, người này chính là của người đó. Lão giả bóng đen giọng nói cường ngạnh, không cho thương lượng, muốn giảng đạo lý. Vừa rồi tay của ta trước tiên ra tới, người lùn bóng đen đem chính mình tiểu ngắn cánh tay giơ lên. Cao cao, đánh giám, là đầu của ta trước tiên ra tới. Lão giả bóng đen trả lời, tay của ta, người lùn bóng đen dựa vào lý lẽ biện luận, ngón tay của ta trước tiên đào đến vỏ cây bên ngoài. Sau đó mới là đầu của ngươi, ngươi ngón tay nào? Lão giả bóng đen hỏi, căn này. Người lùn bóng đen lập tức dựng thẳng lên ngón giữa tay phải. Thẳng tắp đối với trên trời. Thấy rõ ràng là căn này. Hắn đem ngón giữa hướng về phía lão giả bóng đen dùng sức lung lay. Danh con, người đối ta dựng thẳng ngón giữa. Lão giả bóng đen nổi giận. Người lùn bóng đen sững sờ. Lúc này mới kịp phản ứng. Mau đem ngón giữa thu hồi. Giảng đạo lý. Vừa rồi ta đích xác thấy được hắn trước tiên đem ngón giữa vươn ra. Cái kia chỉ có nửa thân thể nữ. Nhân không biết lúc nào lần nữa ghé vào vỏ cây khe hở bên ngoài. Một bên dùng lực ra bên ngoài chen. Vừa nói, cút ngươi MMP. Lão giả bóng đen một chân đưa nàng lần nữa đạp trở về. Ngươi, ngươi ra tới. Phân sự thử, người lùn bóng đen lúc này khom người xuống. Giữ chặt nữ nhân này bóng đen tay, muốn đem nàng lôi ra ngoài giúp mình nói chuyện, nhưng lại tại hắn xoay người hướng về phía vỏ cây khe hở thời điểm. Nguyên bản tĩnh như xử nữ lão giả, bỗng nhiên động như thỏ chạy, bay lên một chân, đem ra hỏa này cũng rơi vào trong cái khe. Mắng, cút ngươi MMP. Lão giả bóng đen tại còn lại cái này mấy cái quái dị bên trong sức mạnh mạnh nhất. Hắn giờ phút này hùng hùng hổ hổ, quay người đang muốn đem chính mình nhập thân vào trong đất bùn cái kia vừa mới vùi lấp nam tử. Trong cơ thể, nào biết quay người lại, đầu lập tức rắn rắn chắc chắc đã trúng một chày gỗ. Cút ngươi MMP. Nhan Tuấn Trạch thanh âm vang lên. Ba viên hắc linh châu tuần hoàn giao thoa. Khói đen mờ mịt. Một cái vào đầu trọng kích. Lão giả không hề phòng bị. Trực tiếp bị đánh thành một đoàn khói đen. Bị thương nặng cũng không còn cách nào thành hình. Gào thét lên. Khói đen cấp tốc chui vào vỏ cây khe hở bên trong. Nhan Tuấn Trạch khiêng chày gỗ đứng tại cây bên ngoài không nói gì. Lạnh lùng nhìn xem vỡ ra vỏ cây ngay tại chậm rãi phục hồi như cũ. Không bao lâu, kia khe hở ngay tại dưới con mắt của hắn dần dần biến mất. Nửa giờ sau, Nhan Tuấn Trạch trở về Vạn Gia biệt thự. Trên đường đi hắn đều không có mở ra điện thoại di động đèn pin. Chỉ là trong bóng đêm nhắm ngay biệt thự phương hướng tiến lên. Rất may mắn, bầu trời tầng mây rất dày nặng, không có lộ ra một điểm ánh trăng, nhưng bóng đêm cũng chưa đến mức quá đen, bởi vì nhất định phải phòng bị đột nhiên xuất hiện ánh trăng. Nhan Tuấn Trạch thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trời, chậm rãi từng bước, vòng quanh Vạn Gia biệt thự quay một vòng, cuối cùng tại biệt thự hậu viện nơi cửa nhìn thấy tên ăn mày kia thân ảnh. Mà lúc này, hắn loáng thoáng còn phát hiện vừa rồi kia cổ quái bò sát vật thân ảnh mơ hồ. Đồng dạng ghé vào cửa sau địa phương, tựa hồ đang chờ đợi. Cổ quái bò sát vật giờ phút này nâng lên một đoàn thịt nhão. Phảng phất tại nhìn ăn mày. Không bao lâu, thịt nhão di động hai cái. Tựa ở ăn mày bắp chân bên cạnh, nhẹ nhàng cọ sát. Ăn mày quái dị cùng kia bò sát vật hiển nhiên là nhận biết. Nhan Tuấn Trạch không có tới gần, chỉ là ở một bên trong bóng tối ẩn núp chờ đợi. Cái này một chút, đợi đến ước chừng rạng sáng 2 giờ, hậu viện trong sân xuất hiện một người, nhìn không rõ lắm dung mạo, nhưng Nhan Tuấn Trạch dám khẳng định, gia hồn này chính là Vạn Thông. Chỉ gặp Vạn Thông đi tới cửa sau, mở cửa lập tức quay người rời đi, lần nữa tiến vào trong biệt thự. Mà ăn mày cùng kia một đoàn thịt nhão bò sát vật. Thì là chậm rãi đi vào theo. Chờ bọn hắn thân ảnh biến mất về sau. Nhan Tuấn Trạch lại chờ đợi một đoạn thời gian. Lúc này mới đi theo cũng từ lúc mở cửa sau tiến vào. Tại trong biệt thự một phen trong bóng tối tiềm hành cùng quan sát. Hắn gặp được Vạn Thủ Quang thấy được Vạn Thông sau phản ứng. Rốt cục ở trong lòng đem sở hữu suy đoán xác minh rõ ràng. Hiểu rõ về sau, lập tức ra tay, trước tiên đánh giết phụ thân Vạn Thông quái dị, lại đem kia phụ thân ăn mày thi thể quái dị cùng diệt đi. Cái này ăn mày hẳn là tại phụ cận bị đông cứng chết. Vạn Thông phát hiện về sau, tính cả kia một đám thịt nhão bò sát vật đem nó vận đến rừng cây nhỏ cây đại thụ kia hạ vùi lấp. Khiến cho bị phụ thân, lại hồi biệt thự chính mình. Cho nên nói, Vạn Thông, ăn mày cùng với cái kia chó lang thang, phân biệt bị ba cái khác nhau quái dị chiếm cứ thân thể. Đem trong biệt thự trang diện ổn định về sau, Nhan Tuấn Trạch Vạn Thủ Quang đem Lưu Giai Lan mang đến trên ghế salon. Dùng trong nhà hộp cấp cứu đối nó tiến hành cứu chữa. Lưu Giai Lan thương thế cũng không trong mắt, trừ bỏ bị kinh hãi bên ngoài, chính là cánh tay bị cắn, sau đó sau gáy đập sưng lên mấy cái bao lớn, rất nhanh liền yếu ớt tỉnh dậy, Nhan Tuấn Trạch đối bọn hắn giảng thuật phát hiện của mình. Cái này nhị lão lúc này mới biết được, nguyên lai Vạn Thông quái dị cũng không trở về đến, mà là một cái khác quái dị tước chiếm cưu tổ. Sử dụng Vạn Thông thân thể, đồng thời còn muốn đối với mình hai người mưu đồ làm loạn. Để cho mặt khác quái dị lập lại chiêu cũ, trừ sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh bên ngoài. Hai vợ chồng không lời nào để nói, sắc mặt cực kỳ khó coi. Phụ thân Vạn Thông phụ thể linh đã bị hắc linh chày gỗ diệt đi. Mà tên ăn mày kia thi thể lên phụ thể linh cũng giống như thế. Về phần chó lang thang thì là lúc trước liền bị Vạn Thủ Quang từ đao mảnh đạn cấp giết chết. Mà bây giờ Vạn Thủ Quang mới tỉnh ngộ, chó lang thang thi thể trở về, cũng không phải là vì báo chính mình giết nó mối thù, mà là kia phụ trên người nó phụ thể linh, vốn là muốn chính mình hai vợ chồng mệnh, như thế mới có thể đem thi thể kéo về đi vùi lấp, nhường mặt khác quái dị có thể đào thoát cái chỗ kia. Nhi tử, vốn là không có phục sinh sao? Lưu Giai Lan nhìn chằm chằm nằm dưới đất Vạn Thông thi thể, tự lẩm bẩm. Nhan Tuấn Trạch nhìn xem Vạn Thông, bỗng nhiên trong lòng không hiểu khẽ động, đối Vạn Thủ Quang nói, Vạn Thúc Thúc, nếu như ngươi bây giờ liền có thể giúp ta chế tạo cây dù kia lời nói, ta nghĩ có lẽ ta có vật pháp tại Vạn Thông quái dị thành hình về sau, nhưng hắn luôn luôn ở tại các ngươi bên người. Lời này vừa nói ra, Vạn Thủ Quang cùng Lưu Giai Lan sững sờ, lập tức nhìn về phía hắn. Vạn Thủ Quang vội vàng mà nói, ta có thể giúp ngươi tùy thời chế tạo cái này vũ khí, thậm chí không cần ngươi lại trả giá đắt đỏ tài liệu phí tổn. Nhưng ngươi muốn làm thế nào mới có thể để cho nhi tử ta chân chính phục sinh? Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, không phải phục sinh, con của ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào phục sinh. Ý của ta là, hắn quái dị một khi hình thành, ta có thể nhường hắn luôn luôn hầu ở các ngươi bên người. Dứt lời, hắn lấy ra theo tiếp viên hàng không quan Hồng Na nơi đó được đến xanh buông ra thạch mặt dây chuyền. Nói ra, thanh dù này chế tạo ý nghĩ bên trong, Phương Ngưng làm tố linh cấp quái dị tồn tại, thêm vào một đạo khác lực lượng gia trì, nhưng còn kém một cái cường đại hơn quái dị lực lượng đến chống lại nàng. Lực lượng này nhất định phải mạnh hơn Phương Ngưng, cho nên ta ngay lập tức liền nghĩ đến nó. Lắc lắc xanh buông ra thạch, tiếp tục nói, trong này phong ấn một cái bán hư linh, ta nghĩ làm ô bên trong lực lượng cân bằng cũng đủ rồi, mà mở ra phong ấn phóng xuất ra cái này bán hư linh về sau, cái này xanh buông ra thạch mặt dây chuyền đã bị bán hư linh từ trường đồng hóa, liền có thể tùy tiện chứa vào mặt khác quái dị. Tỷ như, con của ngươi, hắn quái dị đem có thể bình yên không lo tồn tại trong đó. Vạn Thủ Quang nghe được trợn mắt hốc mồm, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch trong tay xanh buông ra thạch. Dạng này các ngươi có thể luôn luôn đem Vạn Thông mang ở bên cạnh, sẽ không còn phân ly. Nhan Tuấn Trạch lại nói, lời nói này, Lưu Giai Lan nghe được cái hiểu cái không, mà Vạn Thủ Quang thì minh bạch Nhan Tuấn Trạch nói cái gì ý tứ. Tạm thời kiềm chế trong lòng gặp nhi tử khát vọng, suy nghĩ một phen về sau, hắn hỏi, mặc dù có bán hư linh, có thể Phương Ngưng còn kém một cỗ lực lượng khác nàng chế hành đối phương a. Đông đem sách theo hắc linh chày gỗ đặt ở trên bàn trà. Nhan Tuấn Trạch mỉm cười nói, ngươi nói là nó sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN